Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 423, Hồi Minh Đức. Tô Bạch say rồi, say bất tỉnh nhân sự, hắn cảm giác mình phảng phất là trúng một loại nguyền rùa. Chính là cái loại này tiến vào trình phủ nhất định để cho người ta nhấc về nhà nguyền rùa. Tô Bạch vạn vạn không nghĩ tới tự có một ngày sẽ để cho Trình Sử Mặc uống tới như vậy. Thực ra này cũng là không phải Trình Sử Mặc có nhiều có thể uống. Chỉ là nhị nhân tâm lý cũng tồn không ít chuyện. Những câu chuyện này, phối hợp rượu đồng thời nuốt trôi. Ai có thể không uống say? Ngày thứ hai Tô Bạch thật sớm đã thức dậy. Ở trong sân đánh một bộ quyền pháp sau đó. Liền mang theo Viên Hồng đám người hướng Hoàng cung chạy như bay. Hôm nay còn phải cho Lý Minh Đạt tiêu độc đây. Đến cửa Hoàng cung, Vương Hỷ sớm liền ở nơi đó chờ rồi. Bây giờ khí trời có thể không tính là nhiều ấm áp. Tô Bạch bận rộn lo lắng xuống ngựa nói. Công công tại sao còn hôn tự đi ra chờ? Vương Hỷ nhìn hắn một cái. Không mặn không lạt nói. Đừng nói những thứ này. Mau mau vào cung đi, bệ hạ mang theo Tấn Dương công chúa ở lập chính điện chờ hầu ra đây, Tô Bạch đáp đáp một tiếng. Đem ngựa cương giao cho Viên Hồng, đi theo Vương Hỷ hướng cung nội đi tới, đi lập chính điện đường. Tô Bạch thật là quen thuộc đến không thể đang quen thuộc rồi. Thậm chí nói nhắm hai mắt cũng có thể tìm được. Đi một nửa thời điểm, Vương Hỷ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Vô Song Hầu, lão phu một mực vô cùng hiếu kỳ, coi như ngươi lại kỳ tài ngút trời, cũng không thể thời gian 7-8 năm thì đến tiểu tông sư cảnh giới, thậm chí để cho lão phu cũng đúng ngươi không thể làm gì. Kia Lý Úc từ nhỏ vô số thiên tài địa bảo ăn, mới có thể có bây giờ cảnh giới, ngươi lại là như thế nào có thể đi đến đây? Vương Hỷ ở đi trước dẫn đường. Cùng Tô Bạch giữa khoảng cách ước chừng có thể có hai bước. Mặc dù hắn không quay đầu lại, thanh âm hay lại là rõ ràng truyền tới Tô Bạch trong lỗ tai. Tô Bạch ngẩn ra, hắn thật là không nghĩ tới Vương Hỷ sẽ hỏi hắn cái vấn đề này. Cái vấn đề này Tô Bạch còn thật không biết ứng nên trả lời thế nào. Nếu như ta nói cho ngươi biết đều là ta ở trong hệ thống đổi. Ngươi tin không? Bất quá hệ thống loại này đại bí mật, Tô Bạch dĩ nhiên sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Lập tức chỉ là khẽ cười nói, Vương công công, ai còn không hai cái bí mật đây? Vương Hỷ cười một tiếng, cũng vậy, ai còn không có hai cái bí mật đây? Đi tới lập chính điện sau, Lý Minh Đạt đang cùng trưởng tôn hoàng hậu chơi đùa. Lý Thế Dân tảo triều vẫn chưa kết thúc, chưa có trở về. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy Tô Bạch, liền vội vàng đứng lên nói, Vô Song Hầu tới, Tô Bạch tiến lên hành lễ nói, tham kiến hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ, Lý Minh Đạt nhìn một cái thấy Tô Bạch, lạc tương đương cười khanh khách, đưa ra tiểu bàn tay liền hướng Tô Bạch chạy tới, Tô Bạch thói quen hứng thú ngồi xuống, đưa tay đem Lý Minh Đạt ôm lấy. Các loại đem Lý Minh Đạt ôm thời điểm Tô Bạch mới phản ứng được. Này có thể là không phải ở nhà. Nơi này là Hoàng Cung a. Trong nháy mắt Tô Bạch mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Đây chính là rất thất lễ sự tình. Cũng may trưởng tôn Hoàng Hậu cũng không có hướng tâm lý đi. Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đem Lý Minh Đạt buông xuống nói. Công chúa, đến đây đi. Muốn bắt đầu vì ngài khu độc rồi, Lý Minh Đạt dễ thương đáp đáp một tiếng, điểm một cái chính mình đầu nhỏ, kéo Tô Bạch tay đi về phía một bên mềm mại sập. Đến mềm mại sập bên cạnh, tiểu loli hai đầu gối ngồi xếp bằng ở phía trên, đưa ra hai cái thịt núp ních tay nhỏ. Tô Bạch cũng giống vậy đưa tay ra, lòng bàn tay cùng Lý Minh Đạt bàn tay đặt chung một chỗ. Nhìn thấy Lý Minh Đạt gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong sau này. Tô Bạch âm thầm vận lên cửu long du công phu. Mắt trần có thể thấy, trên người Tô Bạch liền bay lên ra trận trận bạch khí. Không dùng 2 phút thời gian, trên người Lý Minh Đạt cũng bắt đầu toát ra điểm một cái bạch khí. Bất quá nàng bạch khí lại hơi có chút đục ngầu. Một bên Vương Hỷ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch khu độc. Nhìn thấy trên người Tô Bạch kia bay lên bạch khí lúc, Vương Hỷ có chút thở dài. Bây giờ xem ra, Tô Bạch cự ly này có thể khai tông lập phái tông sư cảnh giới. Cũng không xa a, khu độc chỉ dùng chưa đủ 5 phút. Lý Minh Đạt quá nhỏ, thân thể khí quan còn không có phát sinh dục thành thục. Nếu như thời gian dài, Tô Bạch nội lực sẽ tổn thương Lý Minh Đạt nội tạng. Làm Tô Bạch kết thúc khu độc sau này, Lý Minh Đạt há mồm phun ra một hớp nhỏ hơi hiện lên hắc khí thể. Đây chính là trong cơ thể nàng độc tính. Một bên trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy, nước mắt cộp cộp đi xuống. Cứ việc nàng biết con gái là có thể trị hết, nhưng là vừa nghĩ tới Lý Minh Đạt chung cái loại này kịch độc, nàng liền không nhịn được muốn khóc tỉ tê. Tô Bạch cho Lý Minh khu độc sau này, liền cùng trưởng tôn hoàng hậu cáo từ. Hôm nay hắn còn dự định đi Minh Đức Thư Viện coi trộm một chút đây. Vương Nhị Nghiêu đã tại Minh Đức Thư Viện tốt nghiệp, bây giờ đang ở Vương Phú Quý bên người hỗ trợ. Cùng với nói là hỗ trợ, không bằng nói là học nghề, học tập làm thế nào làm ăn. Ra Hoàng Cung, đi tới Minh Đức Thư Viện sau này, đúng lúc vượt qua học sinh hưu mộc. Trong học viện một đệ tử cũng không có. Người gác cổng lão Lưu nhìn thấy Tô Bạch cười với một đóa hoa như thế. Tô Bạch cũng không tay không đến, cho lão Lưu mang theo 2 cái bình rượu, 2 cái kê. Lão Lưu thấy vậy cười càng là con mắt cũng không nhìn thấy. Lần này Tô Bạch tới có chút không phải lúc, bởi vì Tô Bạch phát hiện mình cha vợ Triệu Minh một con mắt vành mắt là đen. Tô Bạch thấy vậy rất không nghĩa khí cười ra tiếng. Tô Bạch phi thường muốn đi hỏi một chút nhạc phụ mình. Có phải hay không là đang thi phổ lôi quốc bảo gấu mèo nha? Triệu Minh nhìn thấy Tô Bạch cười, lập tức lông mày cũng đứng lên rồi. Nhất thời câu động vết thương, đau thẳng hít hơi. Tô Bạch thấy vậy, thật sự là không nhịn được, lại cười ra tiếng rồi. Thực ra ở Tô Bạch trong tâm khảm, Vương Hỷ không tính là cao thủ. Lý Úc cũng không tính được cao thủ. Nhạc phụ mình Triệu Minh mới hẳn là cao thủ chân chính. Cái gì? Ngươi hỏi tại sao? Ngày ngày để cho lão bà đánh như vậy, còn có thể sống sót nhân. Không cao lắm tay. Nhìn thấy Tô Bạch còn cười, Triệu Minh thật sự là không nhịn được. Cười lạnh 2 tiếng rồi nói ra. Cười cái gì cười? Sớm muộn gì ngươi cũng có một ngày sẽ cùng ta cũng như thế. Ta nữ nhi mình hình dáng gì? Ta không biết. Tô Bạch nhất thời liền không cười được. Thậm chí cảm thấy được cái trán có chút có mồ hôi lạnh rỉ ra. Thấy Tô Bạch bộ dáng này, Triệu Minh cởi mở cười to. Kết quả đang đắc ý thời điểm, chỉ nghe thấy sau lưng Triệu phu nhân âm thanh vang lên. Con cười, thế nào? Đánh ngươi ngươi không phục. Vẫn cảm thấy chính mình ủy khuất. 16 ca tiếng Hoa, 16 cây ZW, Triệu phu nhân vừa mới bắt đầu không nhìn thấy Tô Bạch. Các loại thấy Tô Bạch đứng ở trước người Triệu Minh trợn mắt hốc mồm nhìn nàng thời điểm. Triệu phu nhân không có khe hàm tiếp, thậm chí ngay cả một giây thời gian rảnh rỗi cũng không có. Trong nháy mắt chuyển đổi thành một bộ đại gia khuê tú bộ dáng nói. Sửu Nghiêu, cái gì tới? Cũng không nói cho mẹ vợ một tiếng, Tô Bạch hành lễ nói. Tiểu tế cũng là vừa tới. Triệu phu nhân nhìn về phía Triệu Minh, mang trên mặt như mộc xuân phong mỉm cười nói. Tướng công, ngươi tới, ta có lời nói cho ngươi. Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy Triệu Minh thân thể run rẩy một chút. Sau đó Triệu Minh nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng sau. Không chỉ có không quay đầu, ngược lại là hướng Tô Bạch phương hướng đi 2 bước nói. Cái kia, vi phu có đoạn thời gian không có nhìn thấy con rể. Chúng ta sự tình sau này hãy nói cũng không muộn. chỗ này của ta lại là có một số việc phải nói cho hiền tế một tiếng. Nói xong cũng không để ý sau lưng Triệu phu nhân là biểu tình gì. Kéo Tô Bạch liền hướng thư phòng đi. Triệu phu nhân cũng không nói gì nhiều. Chỉ là nhẹ giọng nói. Tốt lắm, tối nay sẽ cùng ngươi nói. Có thể rõ ràng nhìn thấy Triệu Minh bước chân cũng lảo đảo xuống. Tô Bạch bị Triệu Minh kéo đi vào thư phòng. Đến lúc thư phòng sau này, Triệu Minh vẻ mặt khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Sau đó đem cửa thư phòng chen vào sau này. Mắt rưng rưng nước mắt nhìn về phía Tô Bạch nói. Hiền tế, cứu mạng a hiền tế. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, nhìn giống như gấu mèo cha vợ. Thấy thế nào nghĩ như thế nào muốn cười. Bất quá lúc này nếu như còn cười, không khỏi để cho Triệu Minh có chút không xuống đài được. Tô Bạch nhìn Triệu Minh nói. Cha vợ thế nào nói ra lời này à? Người thương thế kia, chẳng lẽ lại vừa là đi uống rượu có kỹ nữ hầu? Để cho mẹ vợ đánh. Triệu Minh há mồm liền muốn giải bày. Nhưng nhìn ánh mắt của Tô Bạch hắn liền biết. Nhất định là không gạt được đi. Không khỏi cười khổ hai tiếng rồi nói ra. Có thể không phải sao? Thường ngày thời điểm ngươi mẹ vợ coi như đánh ta, cũng sẽ không đánh mặt. Lần này cũng không biết là thế nào, lại cho ta mặt một quyền. Ngươi xem một chút, này đánh cho ta thành như vậy, ta làm sao còn ra ngoài à? Tô Bạch nghi ngờ xuống, cha vợ lần này là thế nào đem mẹ vợ chọc thành như vậy chứ? Nghe vậy Triệu Minh thở dài, nhìn nói với Tô Bạch, này là không phải trước đó vài ngày, ta bạn tốt sinh nhật, chúng ta đi ăn mừng, kết quả lúc trở về. Không biết tên khốn kiếp nào gài tăng vật hãm hại là cha. Đang vi phụ trong ngực nhét một cái cài yếm. Người mẹ vợ cho là cha thay quần áo thời điểm phát hiện. Lúc ấy nàng không nói gì. Để cho ta an an yên lặng buồn ngủ một chút. Chờ đến ta ngày thứ hai giải rượu thời điểm. Mới tìm ta rằng co. Nói tới chỗ này thời điểm. Khóe miệng của Triệu Minh không quy luật co quắp hai cái. Triệu Minh vẻ mặt bi phẫn nhìn về phía Tô Bạch nói. Tùy ý là cha giải thích thế nào. Người mẹ vợ chính là không tin. Nàng liền nhận đúng ta nhất định là làm cái gì có lỗi với nàng chuyện. Cuối cùng người mẹ vợ nghe ta giải thích nghe phiền. Thì cho một quyền của ta. Hơn nữa nói cho là cha. Một ngày ấy không nói cho nàng này cái yếm là ai. Liền một ngày buổi tối cho một quyền của ta. Nói tới chỗ này, Triệu Minh đều nhanh ủy khuất khóc lên, nhìn về phía Tô Bạch vẻ mặt đáng thương nói, ngươi nói một chút, buổi tối hôm đó là cha uống xong như vậy, coi như là ta làm ta cũng không nghĩ ra a. Nghe vậy Tô Bạch thở dài một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Triệu Minh bả vai nói, cha vợ, ngài, bảo trọng đi, nói xong Tô Bạch liền muốn khai môn rời đi. Đùa, loại chuyện này là mình có thể nhúng tay sao? Triệu phu nhân vẫn là Tô Bạch ám ảnh trong lòng. Tô Bạch cũng sợ hãi Triệu phu nhân phát điên lên. Lục thân bất nhận, ngay cả mình cũng đánh a. Triệu Minh thấy vậy chặt vội vàng nắm được Tô Bạch cánh tay nói. Hiền tế a, ngươi là không phải ở hộ huyện mở một nhà học viện sao? Có thể quản lý tới sao? Là cha nói thế nào vừa làm rồi vài chục năm viện trưởng. Để cho là cha đi huyện giúp ngươi đi. Nói xong Triệu Minh vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Tô Bạch. Có thể rõ ràng nhìn ra hắn muốn thoát khỏi khổ hải khát vọng. Tô Bạch tự nhiên là không có khả năng đáp ứng. Đầu tiên là Triệu Minh là Tô Bạch cha vợ. Để cho Tô Bạch như thế nào có ý chỉ huy liên quan đến hắn sống. Ở một phương diện khác là hắn biết, coi như là hắn cho phép, chính mình mẹ vợ cũng sẽ không cho phép a. Tô Bạch ở mới vừa gia nhập Minh Đức học viện ngày đầu tiên, liền đã biết cái này học viện là ai làm chủ, đương nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp, còn không chờ Tô Bạch cự tuyệt. Hai người chỉ nghe thấy ngoài cửa có một cái âm thanh nhẹ nhàng ho khan thanh âm vang lên, là một nữ nhân thanh âm. Nhất thời Tô Bạch liền thay đổi đại nghĩa lẫm nhiên đứng lên. Triệu Minh cũng không là kia một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Thẳng tắp thân thể nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi lần này tới tìm là cha, nhưng là có chuyện gì à? Tô Bạch nghiêm mặt nói, không, liền là đã nhiều ngày không nhìn thấy cha vợ mẹ vợ. Có chút tưởng niệm, lúc này mới tới xem một chút, ồ ha ha, hiền tế có lòng, hiền tế có lòng a. Triệu Minh phảng phất vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Tầm mắt lại gắt gao nhìn về phía cửa thư phòng. Tô Bạch thậm chí là nhìn thấy hắn trên trán mồ hôi lạnh. Nhìn Triệu Minh vẻ mặt này, phảng phất như là rất sợ mẹ vợ sẽ phá cửa mà vào như thế. Tốt ở ngoài cửa lại cũng không có những thanh âm khác vang lên. Bất quá hai người cũng không dám nữa nói những thứ khác. Tô Bạch vào trong ngực, yên lặng xuất ra ví tiền. Đây là trước khi hắn tới, cố ý hối đoái Kim Diệp Tử. Vốn là dự định hiếu kính Triệu Minh. Triệu Minh sau khi nhìn thấy, con mắt cũng sáng, đưa tay liền muốn tiếp. Tô Bạch lại một cái lấy ra. Sau đó nhìn về phía Triệu Minh, vẻ mặt thành thật nói, cha vợ, ngươi cần phải hiểu rõ, còn có thể trải qua ở sao? Nghe vậy Triệu Minh, tay run một cái, sau đó kiên định bắt được ví tiền, phảng phất là một cái bất khuất đấu sĩ như thế bắt túi tiền. Tay dùng sức đều có thể nhìn thấy gân xanh, hắn vẻ mặt bất khuất nhìn về phía Tô Bạch nói, vô bia ôm, ta dẫu có chết. Nghe vậy Tô Bạch không khỏi cảm thấy kính nể, cha vợ loại này không sợ chết tinh thần, thật giá trị được bản thân học tập a. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Triệu phu nhân cố ý phân phó đầu bếp làm Tô Bạch thích ăn nhất gà nướng. Triệu Minh còn trò cười Tô Bạch, đời trước có phải hay không là trồn hôi, thế nào như vậy thích ăn kê đây? Chờ đến Tô Bạch ăn cơm trưa, phải đi về thời điểm, Triệu Minh vậy kêu là một cái không thôi a, kéo Tô Bạch tay liền không buông ra, khí lực lớn để cho Tô Bạch cũng có chút kinh ngạc. Triệu Minh một bên kéo Tô Bạch tay, vừa hướng Tô Bạch nháy mắt ra dấu nói, hiền tế, người kia hộ huyện học viện, mình có thể bận rộn mở sao? Không có hai cái có thể tin được nhân, làm sao có thể đủ an tâm đây? Nói xong ánh mắt thỉnh thoảng về phía sau liếc, Tô Bạch theo hắn tầm mắt nhìn sang, liền nhìn thấy Triệu phu nhân đang ở vẻ mặt mỉm cười nhìn hai người. Lại nhìn về phía Triệu Minh, Triệu Minh đều nhanh muốn khóc lên. Tô Bạch nhìn hắn thật sự là quá đáng thương, há mồm tự yêu cầu tình. Chỉ nghe thấy Triệu phu nhân nhẹ nhàng khụ một cái, Tô Bạch nhất thời vẻ mặt nghiêm nghị, một cây đem Triệu Minh ngón tay đẩy ra, theo rồi nói ra, tiểu tế học viện không lớn, một người còn là có thể bận rộn mở đường về không xa, cha vợ đại nhân không muốn đưa. Nói xong nhanh chân chạy, vừa mới chạy ra hậu viện, Tô Bạch chỉ nghe thấy Triệu Minh hét thảm một tiếng vang lên. Sau đó nghe Triệu Minh bi phẫn hô lớn, Vương Sửu Nghiêu, tiểu tử ngươi cho lão phu nhớ. Phu nhân nột, vi phu là thật không biết kia cái yếm là ai nhân nha. Cứu mạng a. Tô Bạch nghe được kêu thảm thiết sau không khỏi thở dài một tiếng. Thầm nghĩ nhạc phụ mình cũng thật không dễ dàng. Chờ đến sau này mình có thể giúp một cái, giúp sấn một cái đi. Sau đó Tô Bạch liền vang lên Triệu Minh ban ngày nói câu kia. Sớm muộn gì ngươi cũng có một ngày như thế. Lão phu con gái, lão phu còn không biết sao. Tô Bạch nghĩ đến chính mình cái kia muốn hài tử cũng sắp điên rồi lão bà. Nhất thời kích linh linh run rẩy một chút, cảm giác khí trời đều giống như càng lạnh hơn. Trinh Quan 9 năm, ngày 22 tháng 2, Ngụy Châu chiến tranh, Đại Đường bị bại, 140.000 đại quân chỉ còn lại 90.000. Đối phương thừa thắng xông lên, đánh vào Hà Đông đảo. Trong lúc nhất thời, thiên hạ ồn ào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN